Tà kiến chấp ngã trong ngũ uẩn cản trở pháp hành thiền tuệ. Sakka Yadithi. Tà kiến chấp ngã trong ngũ uẩn chấp thủ cho là ta, ngã này chỉ có cản trở đối với các hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ mà thôi. Bởi vì đối tượng thiền tuệ có ngũ uẩn chấp thủ, sắc uẩn chấp thủ, thọ uẩn chấp thủ, tưởng uẩn chấp thủ, hành uẩn chấp thủ, thức uẩn chấp thủ, hoặc sắc pháp, danh pháp thuộc về chân nghĩa pháp Paramattha-thamma. Có thực tánh của các sắc pháp, các danh pháp rõ ràng đều là pháp vô ngã, không phải là ta, không phải là người, không phải là đàn ông, không phải là đàn bà, không phải là chúng sinh, vân vân. Nhưng tà kiến chấp ngã trong ngũ uẩn, chấp thủ cho là ta, là người, là đàn ông, là đàn bà, chúng sinh, vân vân. Cho nên, tà kiến chấp ngã trong ngũ uẩn, chấp thủ, làm cản trở đối với hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ. Tà kiến chấp ngã trong ngũ uẩn chấp thủ. 1. Tà kiến thấy sai chấp lầm trong sắc uẩn chấp thủ cho là ta như thế nào? Sắc uẩn chấp thủ đó là thân gồm có 28 sắc pháp. Sắc uẩn chấp thủ trong thân của người nam gồm có 27 sắc pháp trừ sắc nữ tính. Sắc uẩn chấp thủ trong thân của người nữ gồm có 27 sắc pháp trừ sắc nam tính. Ví dụ, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, vân vân, đúng theo sự thật của chân nghĩa pháp Paramattha-sắc-chá, thì chỉ có thân đi, thân đứng, thân ngồi, thân nằm mà thôi. Thân thuộc về sắc uẩn hay sắc pháp nên gọi là sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc nằm mà thôi. Nếu khi thân đi hoặc sắc đi thì tà kiến thấy sai chấp lầm nơi sắc đi cho là ta đi. Ta đi vốn không có thật, sự thật đúng theo chân nghĩa pháp thì chỉ có sắc đi mà thôi. Sở dĩ có sự thấy sai chấp lầm cho là ta đi là vì tà kiến đồng sinh với bốn tham tâm hợp với tà kiến thấy sai chấp lầm nơi sắc đi cho là ta đi. Đúng theo thực tánh của tất cả mọi sắc pháp, mọi danh pháp đều là pháp vô ngã, anatta, không có ngã. Như vậy, ngã hay ta vốn không có thật, nên không có phương pháp diệt ngã được. Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà kiến thấy sai chấp lầm nơi sắc đi thuộc về sắc uẩn, đó là sắc pháp cho là ta đi. Như vậy, tà kiến có thật, nên chắc chắn có phương pháp diệt tà kiến được. Thực vậy, hành giả thuộc về hạng người tam nhân, có giới hạnh trong sạch trọn vẹn, thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến phát sinh trí tuệ, thiền tuệ, thấy rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của sắc pháp, danh pháp tam giới. Trí tuệ, thiền tuệ, thấy rõ, biết rõ ba trạng thái chung, tức trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của sắc pháp, danh pháp tam giới, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, diệt tận được hai loại phiền não là tà kiến trong bốn tham tâm hợp với tà kiến và hoài nghi trong si tâm hợp với hoài nghi, không còn dư sót, trở thành bậc thánh nhập lưu, vĩnh viễn không còn tà kiến thế sai chấp lầm trong sắc uẩn chấp thủ cùng với bốn danh uẩn cho là ta, là ngã, đồng thời không còn thế sai chấp lầm cho là người, là đàn ông, là đàn bà, là chúng sinh nào nữa. Cũng tương tự như vậy, khi thân đứng hoặc sắc đứng, bậc thánh nhập lưu không còn tà kiến thế sai chấp lầm nơi sắc đứng cho là ta đứng nữa. Khi thân ngồi hoặc sắc ngồi, bậc thánh nhập lưu không còn tà kiến thấy sai chấp lầm nơi sắc ngồi cho là ta ngồi nữa. Khi thân nằm hoặc sắc nằm, bậc thánh nhập lưu không còn tà kiến thể sai chấp lầm nơi sắc nằm, cho là ta nằm nữa. 2. Tà kiến thế sai chấp lầm trong thọ uẩn chấp thủ, cho là ta như thế nào? Thọ uẩn chấp thủ đó là thọ tâm sở, Vedana Chetasika, đồng sinh với 81 tam giới tâm. Thọ tâm sở có trạng thái cảm thọ trong đối tượng, có 3 loại thọ gồm Dukkha Vedana, tức thọ khổ, là cảm thọ khổ khó chịu trong đối tượng xấu. Sukha Vedana, tức thọ lạc, là cảm thọ lạc dễ chịu trong đối tượng tốt. Adukha Masukha Vedana, thọ không khổ không lạc, là cảm thọ không khổ không lạc trong đối tượng không xấu không tốt. 3 loại thọ này là thọ uẩn thuộc về danh pháp. Nếu khi cảm thọ khổ Dukkha Vedana thì ta kiến thế sai chấp lầm nơi thọ khổ, cho là ta khổ. Nếu khi cảm thọ lạc Sukha Vedana thì ta kiến thế sai chấp lầm nơi thọ lạc, cho là ta an lạc. Nếu khi cảm thọ không khổ không lạc Adukkha Masukha Vedana thì ta kiến thế sai chấp lầm nơi thọ không khổ không lạc, cho là ta không khổ không lạc. Ta khổ, ta an lạc vân vân vốn không có thật. Sự thật đúng theo chân nghĩa pháp Paramattha Thamma thì chỉ có thọ uẩn cảm thọ mà thôi. Sở dĩ có sự thấy sai chấp lầm cho là ta khổ, ta an lạc vân vân là vì tà kiến đồng sinh với 4 tham tâm, hợp với tà kiến thấy sai chấp lầm nơi thọ uẩn chấp thủ, cho là ta khổ, ta an lạc vân vân. Đúng theo thực tánh của tất cả mọi danh pháp đều là pháp vô ngã, anatta, không có ngã. Như vậy ngã vốn không có thật, nên không có phương pháp diệt ngã được. Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà kiến thế sai chấp lầm nơi thọ uẩn chấp thủ thuộc về danh pháp, cho là ta khổ, ta an lạc. Như vậy tà kiến có thật, nên chắc chắn có phương pháp diệt tà kiến được. Thật vậy, hành giả thuộc về hạng người tam nhân, có giới hạnh trong sạch trọn vẹn, thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến phát sinh trí tuệ thiền tuệ, thế rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của sắc pháp, danh pháp tam giới. Trí tuệ thiền tuệ thế rõ, biết rõ 3 trạng thái chung, trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của sắc pháp, danh pháp tam giới, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, diệt tận được 2 loại phiền não là tà kiến, đích thí trong 4 tham tâm hợp với tà kiến và hoài nghi, vichikicca trong si tâm hợp với hoài nghi, không còn dư sót, trở thành bậc thánh nhập lưu, vĩnh viễn không còn tà kiến thấy sai chấp lầm trong thọ uẩn chấp thủ cùng với 4 uẩn còn lại, cho là ta là ngã. Đồng thời không còn thấy sai chấp lầm cho là người, là đàn ông, là đàn bà, là chúng sinh nào nữa. 3. Tà kiến thấy sai chấp lầm trong tưởng uẩn chấp thủ, cho là ta như thế nào? Tưởng uẩn chấp thủ đó là tưởng tâm sở, đồng sinh với 81 tam giới tâm. Tưởng tâm sở có trạng thái tưởng nhớ trong 6 đối tượng, đó là Rupa Sanya, sắc tưởng là tưởng nhớ đối tượng sắc. Sadda Sanya, tưởng thanh là tưởng nhớ đối tượng âm thanh. Gandha Sanya, hương tưởng là tưởng nhớ đối tượng hương. Rasa Sanya, vị tưởng là tưởng nhớ đối tượng vị. Pottabba Sanya, xúc tưởng là tưởng nhớ đối tượng xúc. Dhamma Sanya, pháp tưởng là tưởng nhớ đối tượng các pháp. 6 loại tưởng này là tưởng uẩn thuộc về danh pháp. Nếu khi tưởng nhớ đến đối tượng sắc thì ta kiến thế sai chấp lầm nơi sắc tưởng, cho là ta tưởng sắc. Ta tưởng sắc vốn không có thật. Sự thật đúng theo chân nghĩa pháp Paramattha Thamma thì chỉ có tưởng uẩn mà thôi. Sở dĩ có sự thấy sai chấp lầm cho là ta tưởng

chắc khú vinyana, nhãn thức tâm, gồm có hai tâm. 2. Sutta vinyana, nhĩ thức tâm, gồm có hai tâm. 3. Kena vinyana, tỷ thức tâm, gồm có hai tâm. 4. Chiha vinyana, thiệt thức tâm, gồm có hai tâm. 5. Kaya vinyana, thân thức tâm, gồm có hai tâm. 6. Mano vinyana, ý thức tâm, gồm có 71 tâm. 6 loại tâm này gọi là thức uẩn, thuộc về danh pháp. Nếu khi nhãn thức tâm có phận sự thấy đối tượng sắc, thì tà kiến thấy sai chấp lầm nơi nhãn thức tâm cho là ta thấy sắc. Ta thấy sắc vốn không có thật. Sự thật đúng theo chân nghĩa pháp Paramattha-dhamma thì chỉ có nhãn thức tâm thấy sắc mà thôi. Nhãn thức tâm thuộc về thức uẩn. Sở dĩ có sự thấy sai chấp lầm cho là ta thấy sắc là vì tà kiến đồng sinh với bốn tham tâm hợp với tà kiến thấy sai chấp lầm nơi nhãn thức tâm thuộc về thức uẩn cho là ta thấy sắc. Đúng theo thực tánh của tất cả mọi sắc pháp, mọi danh pháp đều là pháp vô ngã anatta, không có ngã. Như vậy, ngã vốn không có thật, nên không có phương pháp diệt ngã được. Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà kiến thấy sai chấp lầm nơi nhãn thức tâm thuộc về thức uẩn chấp thủ, thuộc về danh pháp cho là ta thấy sắc. Như vậy, tà kiến có thật nên chắc chắn có phương pháp diệt tà kiến được. Thực vậy, hành giả thuộc về hạng người tam nhân có giới hạnh trong sạch trọn vẹn. Thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến phát sinh trí tuệ thiền tuệ, thì rõ biết rõ sự sinh sự diệt của sắc pháp danh pháp tam giới. Trí tuệ thiền tuệ thì rõ biết rõ ba trạng thái chung, trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của sắc pháp danh pháp tam giới, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả niết bàn, diệt tận được hai loại phiền não là tà kiến, đích thí, trong bốn tham tâm, hợp với tà kiến và hoài nghi, vị trí kích cha trong si tâm, hợp với hoài nghi, không còn dư sót, trở thành bậc thánh nhập lưu, vĩnh viễn không còn tà kiến, thấy sai chấp lầm trong thức uẩn chấp thủ, cùng với bốn uẩn còn lại, cho là ta, là ngã, đồng thời không còn thấy sai chấp lầm cho là người, là đàn ông, là đàn bà, là chúng sinh nào nữa. Cũng tương tự như vậy, nếu khi nhĩ thức tâm nghe âm thanh thì bậc thánh nhập lưu không còn tà kiến thấy sai chấp lầm nơi nhĩ thức tâm cho là ta nghe âm thanh nữa. Nếu khi tỷ thức tâm ngửi mùi hương thì bậc thánh nhập lưu không còn tà kiến thấy sai chấp lầm nơi tỷ thức tâm cho là ta ngửi mùi hương nữa. Nếu khi thiệt thức tâm nếm vị thì bậc thánh nhập lưu không còn tà kiến thấy sai chấp lầm nơi thiệt thức tâm cho là ta nếm vị nữa. Nếu khi thân thức tâm xúc giác cứng mềm vân vân thì bậc thánh nhập lưu không còn tà kiến thấy sai chấp lầm nơi thân thức tâm cho là ta xúc giác cứng mềm nữa. Nếu khi ý thức tâm biết các pháp thì bậc thánh nhập lưu không còn tà kiến thấy sai chấp lầm nơi ý thức tâm cho là ta biết các pháp nữa. Niyá tamiccha ditthi, tà kiến cố định là tà kiến chấp thủ cố định không thay đổi. Tà kiến cố định có ba loại: 1. Natthi kadithi, vô quả tà kiến; 2. Ahetu kadithi, vô nhân tà kiến; và 3. Akiri yadithi, vô hành tà kiến. 1. Vô quả tà kiến như thế nào? Natthi kadithi, vô quả tà kiến cố định, là tà kiến thấy sai chấp lầm cố định không thay đổi rằng không có quả của nghiệp. Người có vô quả tà kiến cố định này thấy sai chấp lầm rằng không có quả khổ của ác nghiệp, cũng không có quả an lạc của thiện nghiệp. Người đã tạo ác nghiệp hoặc đã tạo thiện nghiệp rồi đều không có quả khổ của ác nghiệp, cũng không có quả an lạc của thiện nghiệp. Tất cả chúng sinh chết rồi là hết, không có nghiệp nào cho quả tái sinh kiếp sau. Vô quả tà kiến cố định này còn gọi là đoạn kiến, Uche đã đi thí, chết là hết, không có kiếp sau. Như trong bài kinh Samanya Palasutta, vị đạo sư ngoại đạo Achitta Kesakampala có tà thuyết Nathi Kadithi, vô quả tà kiến cố định, thế sai chấp lầm rằng không có quả của nghiệp như sau. 1. Nathi Dinang, tà kiến thế sai rằng phước thiện bố thí không có quả tốt an lạc. 2. Nathi Dithang, tà kiến thế sai rằng phước thiện cúng dường không có quả tốt an lạc. 3. Nathi Hú Tăng, tà kiến thế sai rằng phước thiện cúng dường đón rước cũng không có quả tốt an lạc. 4. Nathi Sukata Dukatanang, Kamanang Phalang Vipakang, tà kiến thế sai rằng đã tạo thiện nghiệp ác nghiệp rồi, không có quả an lạc của thiện nghiệp, không có quả khổ của ác nghiệp. 5. Nathi Ayang Loko, tà kiến thế sai rằng không có cõi giới này, nghĩa là không có chúng sinh tái sinh đến cõi giới này. 6. Nathi Paro Loko, tức tà kiến thế sai rằng không có cõi giới khác, nghĩa là chúng sinh chết rồi là hết, không có tái sinh kiếp sau trong cõi giới khác. 7. Nathi Mata, tà kiến thế sai rằng tạo phước, tạo tội đối với mẹ của mình không có quả tốt, quả xấu. 8. Nathi Pita, tà kiến thế sai rằng tạo phước, tạo tội đối với cha của mình không có quả tốt, quả xấu. 9. Nathi Satta Opapatika, tà kiến thế sai rằng không có các loài chúng sinh quá sinh to lớn ngay tức thì, như chư thiên cõi dục giới, chư phạm thiên cõi sắc giới, chúng sinh địa ngục, loài ngạ quỷ, loài Asura. 10. Nathi Loke Samana Pramana Samagata Sammapatipanna Ye Imancha Lokang Parancha Lokang Afinya Sachi Katwa Pave Denti, tà kiến thấy sai rằng trong đời này không có các sa môn, bà la môn thực hành pháp hành thiền định dẫn đến chứng đắc các bậc thiền sắc giới, các bậc thiền vô sắc, chứng đắc các phép thần thông, thực hành pháp hành thiền tuệ, chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn, thì rõ biết rõ cõi giới này, các cõi giới khác. Người có vô quả tà kiến cố định này là người phủ nhận quả của ác nghiệp, quả của thiện nghiệp, cũng có nghĩa là phủ nhận nhân là ác nghiệp, thiện nghiệp. 2. Vô nhân tà kiến như thế nào? Ahetu Kadithi, vô nhân tà kiến cố định là tà kiến thế sai chấp lầm cố định không thay đổi, rằng không có nhân là không có nghiệp. Người có vô nhân tà kiến cố định thế sai chấp lầm rằng không có nghiệp sinh cho quả, cha rá các hệ tú, cũng không có nghiệp hỗ trợ cho quả của nghiệp, nghĩa là không có thiện nghiệp cho quả an lạc, không có ác nghiệp cho quả khổ, cũng không có thiện nghiệp hỗ trợ cho quả của nghiệp, không có ác nghiệp hỗ trợ cho quả của nghiệp. Như vậy, người có vô nhân tà kiến cố định thế sai chấp lầm rằng tất cả mọi chúng sinh hiện hữu trong cõi đời này theo tự nhiên, không do quả của thiện nghiệp, không do quả của ác nghiệp nào cả. Tất cả mọi chúng sinh bị ô nhiễm tự nhiên, đến thời kỳ được trong sạch thanh tịnh tự nhiên. Cho nên, tất cả mọi chúng sinh là người ác và người thiện, kẻ ngu và bậc trí, trải qua tử sinh luân hồi nhiều đời nhiều kiếp, đến thời kỳ nào đó cũng đều giải thoát khổ cả thảy. Như trong bài kinh Samanya Phalasutta, vị đạo sư ngoại đạo Makha Ligosala có tà thuyết Ahetu Kadithi, vô nhân tà kiến cố định, thế sai chấp lầm rằng không có nhân là không có nghiệp như sau. Không có nhân nào, không có duyên nào làm cho tất cả chúng sinh bị ô nhiễm. Tất cả chúng sinh bị ô nhiễm tự nhiên, không do nhân nào, duyên nào cả. Không có nhân nào, không có duyên nào làm cho tất cả chúng sinh được trong sạch thanh tịnh. Tất cả chúng sinh được trong sạch thanh tịnh tự nhiên, không do nhân nào, duyên nào cả. Không có nghiệp riêng của mình, không có nghiệp của người khác. Tất cả chúng sinh sống tùy thuộc vào sự may, sự rủi, thọ khổ tự nhiên, thọ lạc tự nhiên. Tất cả chúng sinh là người ác, người thiện, kẻ ngu, bậc trí. Trải qua tử sinh luân hồi nhiều đời nhiều kiếp, đến thời kỳ nào đó cũng đều giải thoát khổ cả thảy. Người có vô nhân tà kiến cố định này là người phủ nhận nhân, đó là thiện nghiệp, ác nghiệp, cũng có nghĩa là phủ nhận quả an lạc của thiện nghiệp, quả khổ của ác nghiệp. 3. Vô hành tà kiến như thế nào? Akiri Yadithi, vô hành tà kiến cố định là tà kiến thế sai chấp làm cố định, không thay đổi, rằng không có hành ác, không có hành thiện. Người có vô hành tà kiến cố định, thế sai chấp làm rằng người tạo ác nghiệp không có hành ác, người tạo thiện nghiệp không có hành thiện, hành chỉ là hành mà thôi, không có hành ác, không có hành thiện. Như trong bài kinh Samanya Phalasutta, vị đạo sư ngoại đạo Purana Kassapa có tà thuyết Akiri Yadithi, vô hành tà kiến cố định, thế sai chấp làm rằng không có hành ác, không có hành thiện như sau. Tự mình hành ác, sai khiến người khác hành ác, đều không có hành ác như tự mình sát sinh, sai khiến người khác sát sinh, đều không có hành ác sát sinh. Tự mình trộm cắp, sai khiến người khác trộm cắp, đều không có hành ác trộm cắp, vân vân. Tự mình bố thí, khuyên dạy người khác bố thí, đều không có hành thiện bố thí. Tự mình cúng dường, khuyên dạy người khác cúng dường, đều không có hành thiện cúng dường, vân vân. Người có vô hành tà kiến cố định này là người phủ nhận nhân, đó là thiện nghiệp, ác nghiệp, cũng có nghĩa là phủ nhận quả của thiện nghiệp, ác nghiệp. Ba loại tà kiến cố định này là ác nghiệp cực kỳ nặng, hơn năm ác nghiệp vô gián trọng tội là giết cha, giết mẹ, giết bậc thánh A-ra-hán, làm bầm máu bàn chân của Đức Phật và chia rẽ chư tỳ khưu tăng. Bởi vì người có loại tà kiến cố định này hoàn toàn không tin nghiệp và quả của nghiệp của họ. Tuy người ấy không tin nghiệp và quả của nghiệp, nhưng sự thật người ấy đã tạo ác nghiệp cực kỳ nặng, nên sau khi người ấy chết, chắc chắn ác nghiệp tà kiến cố định ấy có quyền ưu tiên cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi đại địa ngục Avichí, phải chịu quả khổ thiêu đốt suốt thời gian lâu dài không có hạn định. Tà kiến, chánh kiến, Mitcha Ditthi, Samma Ditthi. Tà kiến và chánh kiến phát sinh do nhân nào? Trong Chi Bộ Kinh, phần Pháp Hai Chi, Đức Phật thuyết dạy tà kiến, Mitcha Ditthi, phát sinh do hai nhân duyên như sau. Này chư tỳ khưu, do hai nhân duyên làm phát sinh tà kiến, hai nhân duyên ấy là gì? Một, Parato Cha Goso, lắng nghe tà pháp từ hạng người có tà kiến. 2. Ayo Niso Cha Mana Sikaro, tức biết trong tâm với si tâm, không biết đúng bốn trạng thái của các pháp hữu di. Này chư tỳ khưu, do hai nhân duyên ấy làm phát sinh tà kiến. Giải thích: Ayo Niso Cha Mana Sikaro, biết trong tâm giới si tâm, không biết đúng bốn trạng thái của tất cả sắc pháp, danh pháp, tam giới như sau. Sắc pháp, danh pháp có trạng thái vô thường, anicca, thì do si tâm biết đảo ngược cho rằng thường, nicca. Sắc pháp, danh pháp có trạng thái khổ, dukkha, thì do si tâm biết đảo ngược cho rằng lạc, sukkha. Sắc pháp, danh pháp có trạng thái vô ngã, anatta, thì do si tâm biết đảo ngược cho rằng ngã, atta. Sắc pháp, danh pháp có trạng thái bất tịnh, asuffa, thì do si tâm biết đảo ngược cho rằng tịnh, suffa. Ayo Niso Mana Sikara, biết trong tâm giới si tâm, biết đảo ngược bốn trạng thái của tất cả sắc pháp, danh pháp, tam giới, cho rằng thường, lạc, ngã, tịnh, làm nhân duyên phát sinh Mitcha Ditthi, tức tà kiến, cũng làm nhân duyên phát sinh Vipalasa, pháp đảo điên. Vipalasa, pháp đảo điên, có ba loại. Một, Đi Thí Vipalasa, Tà Kiến Đảo Điên, Thí Đảo Ngược, nơi sắc pháp, danh pháp cho rằng thường lạc ngã tịnh. 2. Chitta Vipalasa, Tâm Đảo Điên, biết đảo ngược, nơi sắc pháp, danh pháp cho rằng thường lạc ngã tịnh. 3. Sanya Vipalasa, Tưởng Đảo Điên, tức tưởng đảo ngược, nơi sắc pháp, danh pháp cho rằng thường lạc ngã tịnh. Như vậy, pháp đảo điên có 3 loại, mà mỗi loại có 4 pháp, cho nên gồm có 12 pháp đảo điên làm nhân duyên phát sinh tà kiến. Trong Chi Bộ Kinh, phần Pháp Hai Chi, Đức Phật thuyết dạy chánh kiến, Samadhi, phát sinh do hai nhân duyên như sau. Này Chư Tỳ Khưu, do hai nhân duyên làm phát sinh chánh kiến, hai nhân duyên ấy là gì? 1. Parato Chá Gosho, lắng nghe chánh pháp từ các bậc thiện trí có chánh kiến. 2. Yoniso Chá Manasikaro, hiểu biết trong tâm với trí tuệ, biết đúng 4 trạng thái của các pháp hữu di. Này Chư Tỳ Khưu, do hai nhân duyên ấy làm phát sinh chánh kiến. Giải thích. Yoniso Chá Manasikaro, tức biết trong tâm với trí tuệ, biết đúng 4 trạng thái của tất cả sắc pháp, danh pháp tam giới như sau. Sắc pháp, danh pháp có trạng thái vô thường, thì trí tuệ biết đúng là vô thường. Sắc pháp, danh pháp có trạng thái khổ, thì trí tuệ biết đúng là khổ. Sắc pháp, danh pháp có trạng thái vô ngã, thì trí tuệ biết đúng là vô ngã. Sắc pháp, danh pháp có trạng thái bất tịnh, thì trí tuệ biết đúng là bất tịnh. Yoniso Manasikara, hiểu biết trong tâm với trí tuệ biết đúng 4 trạng thái của tất cả sắc pháp, danh pháp tam giới, đều có trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã, trạng thái bất tịnh, làm nhân duyên phát sinh Samadhi, chánh kiến. Chánh kiến có 5 loại. 1. Kama Sakata Samadhi, tức chánh kiến sở nghiệp, nghĩa là trí tuệ thấy đúng biết đúng thiện nghiệp và ác nghiệp mà mình đã tạo rồi là của riêng mình. 2. Vipassana Samadhi, chánh kiến thiền tuệ, nghĩa là trí tuệ thiền tuệ tam giới thấy rõ biết rõ thực tánh của sắc pháp, danh pháp là pháp vô ngã, thấy rõ biết rõ sự sinh sự diệt của sắc pháp, danh pháp, thấy rõ biết rõ 3 trạng thái chung, trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của sắc pháp, danh pháp tam giới. 3. Magga Samadhi, chánh kiến thánh đạo tuệ, nghĩa là trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới, chứng đắc 4 thánh đạo tuệ có đối tượng niết bàn siêu tam giới. 4. Phala Samadhi, tức chánh kiến thánh quả tuệ, nghĩa là trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới, chứng đắc 4 thánh quả tuệ có đối tượng niết bàn siêu tam giới. 5. Paccha Vikkhana Samadhi, chánh kiến quán triệt, nghĩa là trí tuệ thiền tuệ quán triệt thánh đạo, thánh quả niết bàn đã chứng đắc, quán triệt phiền não đã diệt tận và phiền não chưa diệt tận được. Thực ra phước thiện chánh kiến trong 10 phước thiện Punya Riyavathu thì chỉ có Kama Sakata Samadhi, chánh kiến sở nghiệp mà thôi.